Tình nhân của Tổng Tài, chương 514, toàn bộ không được ăn, góc chuyện audio.com. Trong HK, Hoắc Tư Danh nổi tiếng là người tàn nhẫn, vốn đây cũng không phải chỉ là cái danh để dọa người. Mà thực sự như vậy, hôm nay nhìn Hoắc Tư Danh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là ai cũng nghĩ là sắp có phim coi, nhưng nhìn chung anh vẫn nhẫn nhịn cho qua chuyện này. Aaron, Lin và một vài đội trưởng của các đội khác quản lý số người HK nhất định không khỏi bĩu môi khinh thường nhìn những người của Silla từ phòng họp đi. Ra, bọn họ không coi thường những người trước mặt này vô dụng hay không làm được trò trống gì. Nhưng cái bọn họ coi thường là đầu óc của những người này. Mang cái đại úy trung úy, lại đi nghe lời đồn thổi, nếu như không phải ngăn kịp thời có phải hay không đã chết hết rồi. Không những thế, còn liên lụy không ít người HK trong đó cũng bỏ mạng theo sự thiếu cảnh giác của họ. Aaron nhìn như không nhìn những người trước mắt này, cũng không nghĩ gì khác ngoài việc nhớ vợ của anh thôi. Mặc dù anh biết vợ anh an toàn, nhưng vì không để người khác nghi ngờ, thì vợ anh vẫn đang đi bộ lẳng lặng đến căn cứ. Cũng không biết Aaron và Lin cùng những người khác rơi vào trầm tư bao lâu thì con vội vàng chạy vào nói. Hình như bên đó đang sắp tấn công. Chuẩn bị người đi, nói xong, anh lại đi về phía Hoắc Tư Danh đang đứng nói gì đó với Đàm Vĩnh Long gọi một tiếng rõ to. Boss, Hoắc Tư Danh nhìn Gon, không nói gì mà đợi Gon nói tiếp. Gon nhíu mày nói, bên Silla nữ đế hình như sắp tấn công. Lúc nãy tôi ra ngoài xem thì thấy rất nhiều binh lính bên đó tập hợp lại từng tốp. Hoắc Tư Danh nheo mắt lại trầm tư. Chính anh cũng không phải không tin lời Gon nói. Nhưng thiệt hại bên Silla nữ đế không một hai người mà là cả ngàn người. Anh biết rõ, đây chỉ là cuộc chiến nhỏ. Nhưng người bên HK luôn chiếm thế thượng phong. Cho dù nhận viện binh từ Dong kia cũng không thể nào nhanh như vậy. Trừ phi, như nhìn ra chuyện đó, Hoắc Tư Danh vội vàng rời đi. Đám người Aaron, Lin, Đàm Vĩnh Long và Gon, nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh rời đi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi nhanh theo hướng Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh đi thẳng đến nhà ăn, không nhanh không chậm quát lên, toàn bộ không được ăn. Bây giờ cũng đến giờ ăn, chính anh càng ngày càng lo lắng, phía dưới nhất thời dừng lại động tác. Tay vừa cầm muỗng định đưa vào miệng, cũng dừng lại cách miệng chừng gần 2 cm. Hoắc Tư Danh nhìn người đang đứng gần anh nhất nói. Đi xuống kiểm tra xem, trong thức ăn có độc không? Lại nhìn về Đàm Vĩnh Long đang đi đến. Đi gọi Hạnh Ngôn đến đây. Đàm Vĩnh Long vừa nghe Hoắc Tư Danh nói, cũng không hỏi han gì mà đi nhanh ra ngoài gọi từ Hạnh Ngôn. Aaron và Lin cùng những người khác đi theo sau Hoắc Tư Danh lúc nãy cũng nhanh chóng đi xuống dưới kiểm tra. Cách chương.